Chương 590, nhà bảo tàng khủng long khai trương sáng sớm ngày thứ hai, tòa thành liền phi thường náo nhiệt. Vì á, nhanh lên, nhà bảo tàng khủng long đã mở quán một giờ. An Lị lui về thân thể, nhìn qua lềm mà lềm về thỏ nhĩ nương cùng hiệu thai me. Hôm nay tiểu học nghỉ, có thể nghỉ ngơi một ngày, cho nên Vi Á thuận tiện đem tô mèo cù nở dê mang đến tham quan xuống nhà bảo tàng khủng long. Đến. Vi Á đáp lại nói, nắm tô mèo chậm rãi đi tới. Hôm nay tỏa thành trừ Mina, hệ lý giả cùng Lưu Phong ba người chưa ra cửa, người khác đều lối ra, tất cả đều là đi xem một chút khủng long. An Lị, ngươi quá gấp, nhà bảo tàng cũng sẽ không chạy. Lại nói chúng ta cu nở dê có bên trong thông vé vào cửa. Ni Khả ôn nhu nói, nàng đối cái kia ra y mười mấy mét khủng long cu nở dê cảm thấy rất hứng thú. Ta gấp ngươi nhìn phở gì đã nhanh muốn tới rất ngoài cửa. An Lị quay người chỉ đi ở trước nhất phở gì. Phở gì có thể không vội sao tại hố lom lúc thấy là tam giác long, cũng mới gặp 5-6 mét dài. Nghe nói lần này có ra y mười mấy mét khủng long hóa thạch, cái này cần lớn bao nhiêu a hì hì. Lý nạ quát miệng cười khẽ một tiếng, nàng cảm giác cùng mọi người cùng một chỗ phi thường thú vị. À về gì, trên đời này thật có rồng sao? Hy Lan ôm cuốn sổ, đi theo làng nhị nương bên cạnh. Rồng hẳn là có đi. À về gì trần chờ nói, nàng nghĩ đến liền khủng long xương cốt hóa thạch đều có, hiện tại có hay không rồng cũng không biết. Thật sao? Hy Lan màu nâu con người hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu Phong đại nhân nói có. À về gì nhữ mày no y hoa, rồng hình dạng thế nào đâu? Hy Lan tự lẩm bẩm bắt đầu, rất muốn nhanh lên đến nhà bảo tàng khủng long. A một đoàn người ra cửa, tại cửa ra vào cùng ba tụ hợp, tập thể hướng nhà bảo tàng khủng long đi đến. Bán báo, hôm nay thành chủ đại nhân mới mở một nhà bảo tàng khủng long. Người nào muốn biết ước vạn năm trước rồng là cái dạng gì? Sao đường lớn trên xuyên qua từng cái bán báo viên, rất lớn cuống họng hô, dẫn tới người đi đường nhao nhao chú mục. Dù sao rồng thật sự là rất hư vô phiêu diệu. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Thật có rồng cùn dạn cầm báo chí, khác một cái tay cầm bánh bao, hắn mặt đều có chu tờ béo, gần nhất ăn quá tốt. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Jesse phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, miệng lớn nhai lấy bánh bao thịt. Tốt, đi xem một cái. Cùn giản cất bước hướng phía trước, liếc liếc mắt tỏa thành phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia dâm sắc, thật sự là những này thú nhân nữ hải thật xinh đẹp. Đừng nhìn, ta cũng không muốn nhốt vào cảnh vệ ti. Jesse nhắc nhở. Tứ vương tử còn chưa tới, bọn hắn cũng không dám rất làm cản. Trên qua nở túi kinh lịch nhường hai người suốt đời khó quên. Sáng tạo tiểu thuyết, xin hử cùn giản hừ lạnh một tiếng, dùng tay cất bước hướng nhà bảo tàng khủng long đi đến. Bên ngoài nói lưới đủ đây không phải tứ vương tử điện hai đầu chó sao? Sở Mít trêu tức thanh âm chuyển đến. Người cùn giản, tây sắc mặt hai người khó coi, nhìn qua mới từ tiệm mì đi tới Sở Mít, cố nén chửi ầm lên xông hai người rất bước tới đi về trước đi. Không đi phản ứng đối phương. Hoa không biết tự lượng sức mình. Sở Mít cười nhạo, cất bước đi về phía trước, trong tay nắm chặt một trường báo chí, rồng hắn cho rằng chỉ là một cái bác người nhãn cầu sự tình. Alina, lần trước nhóm người kia, muốn hay không tìm một cơ hội, đem bọn hắn đều đưa vào phòng tối. An Lị hướng cùn dặn bọn người phương hướng nỗ bĩu môi, ngón tay cắm xuống Lina. Ê cái này! Không tốt á? Lý nạ ngốc dưới, có chu tờ trần chờ nói. Liền nói muốn hay không á? An Lị lộ ra xấu bụng tiêu dung, những quý tộc này thật đúng là coi là có thể nuốt vào Tây Dương thành đâu, không cho giáo huấn sao được. Muốn. Lý nạ cắn răng nói, còn không quên củn dạn bọn người đối nàng châm trọc khiêu khích, nữ nhân đều là mang thủ, mặc kệ là bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân. Vậy liền giao cho ta đi. An Lị màu nâu con ngươi lấp loài dưới, đối lang nhị nương với tay, ở bên thai nói thầm phân phó. Điện khụ khụ giao cho ta đi. À về gì vội vàng đáp. Cũng đừng náo ra vấn đề quá lớn. Ni Khả mỉm cười nhắc nhở. Nàng biết hồ nhị nương vì cái gì làm như vậy, chủ yếu là thiếu gia muốn đi xa nhà, hiện tại chính là lập uy thời điểm, đem chính yếu nhất mấy nhóm người cho khống chế, như vậy Lưu Phong đi xa nhà, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Làm như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện? A Vi Á lo lắng nói, nàng sợ sẽ cho đại nhân thêm phiền phức. Không có việc gì, ta có chừng mực. An Lị không thèm để ý khoát khoát tay, lần trước mấy người kia đối Thiếu Cốc bất kính, lần này liền để bọn hắn an phận một điểm. Coi như thiếu gia biết, cũng sẽ ủng hộ nàng làm như vậy. Một đoàn người hướng nhà bảo tàng khủng long đi đến, rất nhanh liền nhìn thấy một căn phòng bên ngoài có thật nhiều người tại xếp hàng, đó chính là nhà bảo tàng khủng long. Hoa thật nhiều người, A Tô meo quát miệng lên tiếng kinh hô. Những thương nhân kia, quý tộc đều tới đi. Vi Á sở sở hiệu thai me đầu. Chúng ta mau vào đi thôi. Ni Khả dẫn đầu đi về phía trước, vẽ đều tại nàng trên thân. Tại nhà bảo tàng cổng, mọc sừng me ngay tại duy trì lấy trật tự. Nhìn thấy Ni Khả bọn người về sau, mắt trợn trắng đạo, các ngươi rốt cục đến, ta cũng chờ một giờ. Đế ti, ngươi vào xem không? An Lị Thanh Thúy Thanh hỏi. Còn không có, ta một mực chờ các ngươi đâu. Đế ti lắc đầu, nàng nhịn được lòng hiếu kỳ không tiến vào đế ti, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. An Lị đi vào Ngưu Giác Nương bên người, dắt ra bên trong nhường đế ti ngồi xổm xuống, ở bên thai nói thầm bắt đầu. Tốt, không có vấn đề, bao tại ta trên thân. Đế ti quay ngược đáp, một đôi to lớn quay lên gọn sóng. An Lị ngốc dưới, mặt không khỏi đen, cắn răng trong lòng thầm nhủ, cái này vũ lớn vốn liền là cố ý mau vào đi thôi. Ni Khả đem vẽ giao cho thủ vệ binh sĩ nhà bảo tàng khủng long trọng yếu bao nhiêu, nhìn hôm nay nhân số liền biết, một chương vé vào cửa 5 mai đồng tệ, bình dân không bỏ được nhìn, nhưng những quý tộc này, thương nhân đều bỏ được. Như vậy chờ bọn hắn nhìn thấy khủng long hóa thạch, khẳng định sẽ kinh diễm cùng chấn kinh, như vậy sinh lòng tham nghiệm cũng không phải không có khả năng, binh sĩ chính là phòng ngừa có người cướp bóc. Được. Chúng nữ đáp.